Nữ phụ ngang bướng, chương 2, cái gì? Tôi là nữ phụ, góc truyện audio.com. Chấm, cô là ai? Tôi đã xuyên không ư, con mắm sao rồi? Sao có thể chứ, tôi là nữ phụ, tôi sẽ bị giết ư, WTF chuyện gì xảy ra với tôi vậy trời? Cô lắm mồm quá rồi đó. Bình tĩnh đi bạn cô không sao. Xin giới thiệu tôi tên là Mimi, lý do tôi đưa cô đến là vì tôi muốn cô phải thay đổi số phận của nữ phụ. Thay đổi, sao được, vì cô thôi, tạm biệt, sau đó cô soi gương xem mặt mình thế nào. Đây là mình sao, xinh như hoa hậu thế giới Ý, cô tự nhéo má mình xem có phải là mơ không. Sau đó VSCN, tiểu thư Kimi mời cô xuống nhà ăn sáng. Ông bà chủ đang đợi, ừ đợi chút tôi xuống liền, cô thay bộ đồng phục rồi nhảy chân sáo xuống nhà suýt thì dập mặt vì vấp cầu thang. Ăn sáng xong cô ngồi êm xe đi thẳng đến trường, môi trường như một lâu đài diễm lệ, trong lúc mải tìm tên lớp cô đụng phải ai đó, ngước lên nhìn xem ai không có ý tứ đi đụng phải người ta. Hắn đẹp đó nhưng đẹp người mà méo đẹp nết tẹo nào. Cô quát hắn. Không có mắt hay sao vậy, đi đứng kiểu gì thế? Anh còn không xin lỗi đi à? Sao phải xin lỗi người như cô? Hắn bỏ đi, cô tức giận đứng đó cấu xé. Nói xấu sau lưng hắn. Gì vậy trời, vừa kêu lại còn vô duyên nữa chứ? Đó là nam chính, hoát cô ở đâu ra vậy? Tôi ở mọi nơi, cô ta trả lời cộc lốc. Cái mặt lạnh tanh chẳng có xíu cảm xúc gì nhìn mà phát ớn. Cách chương.